Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 96. Cửu Long Vũ Thiên, vô thượng tạo hóa cảnh, cùng Thiên Long Địa Long ở giữa tự thoại thời gian rất ngắn. Bởi vì thiên đạo đối với ngũ phương thánh thú phong ấn cùng cường độ vẫn là rất lớn. Ngũ phương thánh thú đều không phải là dựa vào chính mình thực lực thành tựu. Thậm chí ngay cả mình tư tưởng ý chí cũng còn không có hoàn toàn dung nhập ngũ hành đại đạo bên. Trong, chỉ có làm hồng hoang thế giới xuất hiện trăm vị thánh nhân. Hơn nữa ngũ phương thánh thú đem ý chí của mình xuyên qua ngũ hành đại đạo thời điểm. Bọn hắn mới có thể khôi phục tự do. Bất quá dạng này cũng tốt. Mặc dù bị phong ấn, có thể cái này chưa chắc không phải một loại bảo hộ. Tại trong phong ấn tối thiểu nhất không có sinh mệnh chi lo. Hơn nữa đi ra trực tiếp chính là bất tử bất diệt. Không hơn trăm vị thánh nhân khó khăn cỡ nào. Bây giờ trong thiên địa chỉ có một vị thánh nhân. Cái này một lượng kiếp tối đa cũng chỉ có thể dung nạp 9 vị thánh nhân. Cho nên ngũ phương thánh thú nếu là muốn bài trừ phong ấn. Xa xa khó vời, bản thể không thể đi ra. Nhưng là theo hồng hoang thế giới thánh nhân gia tăng. Như vậy phong ấn cũng biết buông lỏng. Ý niệm của bọn hắn cũng có thể hình chiếu tới chiếu khán long tộc. Hiểu rõ hồng hoang đại sự, cũng không tịch mịch. Lợi dụng mệnh cách Kim Châu, Thẩm Long đem cái cuối cùng tế đàn thu lại. Thẩm Long thật dài thở phào một cái, cùng ác niệm Huyền Long liếc nhau, sau đó lui về Long Môn. Bất quá ngay tại Thẩm Long lui về Long Môn một sát na kia, từng tiếng Long ngâm vang lên. Cái này thanh âm quen thuộc khiến Thẩm Long rất ngạc nhiên. Chân Long Long ngâm, từ đâu tới cái này Long ngâm? Hơn nữa nghe số lượng cũng không ít. Rất nhanh hắn rời khỏi Long Môn hướng đỉnh đầu nhìn lại. Trên bầu trời màu vàng kim 9 con rồng vàng đang bay múa. Long âm thanh từng trận ngâm khẽ. Thanh âm bên trong vui sướng chi ý. Nước sông phía dưới vô số cá chép bay lên. Vì 9 con rồng vàng chúc mừng. Kim Long nghịch nước. Bờ sông thủy vị lên cao. Bầu trời hạ xuống mưa to. Long tộc thiên phú thần thông hành vân bố vũ, Thẩm Long nhìn xem 9 cái vừa vặn thành tựu chân long. Khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười, cái này 9 con rồng vàng là do cá chép thành tựu. Không sai phẩm chất, đều là tam trảo kim long, bất quá sừng rồng là 5 nhánh, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, còn có thể tiến hóa một lần. Thành tựu ngũ trảo kim long là không có vấn đề. Long tộc phân loại là dựa theo long trảo đến phân. Từ một trảo đến cửu trảo. Long trảo càng nhiều như vậy tư chất càng tốt. Mà còn có một cái chính là sừng rồng. Sừng rồng mở rộng chi nhánh. Cũng chính là sừng rồng tiết số. Cũng là 1-9 tiết. Sừng rồng tiết số là trời sinh. Hắn đại biểu long tộc tiềm lực. Mấy tiết liền đại biểu bọn hắn có thể thành tựu tối cao mấy trảo. Trời sinh sừng rồng đại biểu tiềm lực. Long tộc có thể tham chiếu chính mình sừng rồng đến tiến hóa tư chất. Mỗi nhiều một cái long trảo, tư chất của bọn hắn liền sẽ tiến bộ rất nhiều. Cho nên long tộc lấy sừng rồng phân chia đẳng cấp. Sừng rồng 1-3 tiết vì hạ vị long tộc. 4-5 tiết vì trung vị long tộc. 7-9 tiết vì thượng vị long tộc, nhưng là mặc kệ tư chất cùng tiềm lực như thế nào, cũng không thể trở thành là thực lực. Trong long tộc rất nhiều hạ vị long tộc thông qua cố gắng của mình tu luyện. Một lần hành động thành tựu trưởng lão long tộc nhìn mãi quen mắt. Mấu chốt vẫn là phải nhìn mình hướng đạo chi tâm, tùy ý 9 con rồng vàng tại bầu trời bay múa. Thải Nhi cùng Tiểu Thải đã hấp thu cửu cung bộ pháp tin tức. Các nàng tò mò nhìn bầu trời hỏi. Lão gia, bọn hắn chính là vừa vặn vượt qua Long Môn Long Tộc. Đúng vậy a, Thẩm Long nói ra, đây chính là Long Môn. Chúng ta Long Tộc về sau chân Long đều muốn từ nơi này truyền thừa. Lần này cái này 9 cái tiểu gia hỏa cũng là may mắn. vừa vặn đụng tới ta đem Long Môn triệu hoán đi ra, bọn hắn mới có thể nhảy lên mà qua. Nếu là bình thường, muốn vượt qua Long Môn, nhất định phải hao phí Long tộc bản nguyên triệu hoán. Tiểu Thải nói ra, cùng chúng ta Phượng tộc, cũng là muốn mượn nhờ tộc đàn đến vượt qua Long Môn. Bất quá, bọn hắn không có thần quang phản hồi. Hơn nữa cái này 9 người thật đúng là vô lý a. Nhìn thấy Long tộc tự nhiên không xuống bái kiến. Thẩm Long cười nói ra, ngươi thấy bọn hắn tại trên bầu trời trò chơi, trên thực tế chính là đối với phía dưới tộc quần một loại phản hồi. Các ngươi xem bọn hắn mỗi một cái động tác đều là hoàn mỹ hài hòa. Cái này mỗi một loại đều động tác giàu có đạo vận, là tốt nhất một loại gợi mở. Kỳ thật loại động tác này, bọn hắn cũng chỉ có vừa vặn tiếp nhận truyền thừa thời điểm mới có thể đùa bỡn đi ra. Về sau liền không tìm được loại cảm giác này. Thải Nhi thở phào một cái nói ra, ta vừa rồi nhìn thấy bọn hắn 9 cái múa rồng, còn tưởng rằng bọn hắn đối với đại đạo lý giải đã như thế khắc sâu đâu. Không nghĩ tới thì ra là thế. Tiểu Thải mà cũng nhảy dựng lên ngạc nhiên nhìn xem trong sông bầy cá nói ra, thật, ai, các người nhìn những bầy cá này giống như tại học bầu trời múa rồng tư thế. Mỗi một tộc truyền thừa đều có đặc điểm của bọn hắn. Phân biệt đi qua 5 đại thánh thú nơi truyền thừa, Thẩm Long cảm khái một tiếng. Tiếp tục xem bầu trời phi long vũ động. Cuối cùng, 9 cái phi long hạ xuống đám mây. Trước tiên cảm nhận được Thẩm Long tồn tại. Mặc dù Thẩm Long đại biểu là bản tôn thiện niệm cùng người tính, nhưng là trên thân vẫn như cũ có Long tộc uy nghiêm. Huống hồ bọn hắn biết Long Môn là vị này mở ra, cho nên trước tiên tiến lên bái kiến. Thẩm Long lộ ra một tia long khí, 9 cái chân long trên không trung thân thể chấn động, kém một chút rớt xuống trong sông, ổn định thân hình, tranh thủ thời gian hạ bái. Tiểu Long bái kiến Long tộc Long Tổ. Long Tổ Kim An, không sai, còn có thể tiến hóa một lần, đạt tới ngũ trảo Kim Long, cũng coi là tư chất tốt. Đa tạ Long Tổ khích lệ. Có thể được đến Thẩm Long khích lệ, 9 cái chân long hiển nhiên phi thường kích động, thừa cơ nói với Thẩm Long, ta 9 vị huynh đệ chính là đồng bào cùng một mẹ. Lúc này thành tựu chân long, mọi việc không rõ, cầu Long Tổ thu lưu chúng ta, vì Long Tổ làm một cái cước lực, đi theo làm tùy tùng. Tiểu Thải nghe về sau không muốn, tỷ tỷ mình đã là lão gia tọa kỵ, bọn hắn còn muốn làm tọa kỵ, đây không phải đoạt mối làm ăn sao? Tiểu Thải tức giận nói ra, lão gia cũng không cần các ngươi, lão gia đã có tỷ tỷ của ta. Tiểu Thải, chấm ngoặc kép, Thải Nhi kịp thời hét lại Tiểu Thải, cái gì gọi là, đã có tỷ tỷ, lời này nghe làm sao quỷ dị như vậy? Thẩm Long ngược lại là đã hiểu, bất quá tại hắn loại cảnh giới này, không thèm để ý thôi. Đúng vậy nha, lão gia vốn là vậy có tỷ tỷ sao? Tiểu Thải tức giận nói, ngươi còn nói, Thải Nhi không đất dung thân. Nếu là hóa hình lời nói, khẳng định hội thưởng thức được mặt phấn hoa đào. Nàng nhìn thấy Thẩm Long mặt không biểu tình, âm thầm thở ra một hơi. 9 cái chân long nghe thấy Thải Nhi cùng Tiểu Thải lời nói, biết tọa kỵ không đùa. Bất quá thật vất vả gặp được Long Tổ, bọn hắn lại không nguyện ý bỏ lỡ cái này ngàn vạn năm khó gặp cơ hội tốt. Chỉ là kỳ vọng nhìn xem Thẩm Long, hy vọng có thể đạt được một ít chỗ tốt. Thẩm Long trầm mặc một hồi, sau đó nói với Cửu Long, các ngươi vừa vặn thành tựu chân long chi thân, lẽ ra thật tốt cảm ngộ tự thân, thích ứng thực lực bản thân, ta bốn phía bôn ba, các ngươi không thích hợp đi theo. Nhìn xem 9 con rồng vàng rõ ràng thất vọng ánh mắt, Thẩm Long lại nói ra, thành tựu chân long, các ngươi liền đến Đông Hải Long Cung đi đăng ký tạo sách. Sau đó Tứ Hải Long Vương hội mang các ngươi đến Long Cung lựa chọn một kiện pháp bảo. lựa chọn cái gì phẩm chất pháp bảo liền muốn nhìn vận mệnh của các ngươi. Lựa chọn về sau, các ngươi có thể lưu tại Long Cung vì Long Vương làm việc. Làm quen một chút hồng hoang thế giới thế lực, cũng có thể tại hồng hoang thế giới du lịch một phen. Nghe được Thẩm Long lời nói, chín cái chân long vui mừng, bọn hắn vừa vặn thành tựu chân long, còn không có pháp bảo, vốn đang vì thế lo lắng đâu. Cứ như vậy, pháp bảo vấn đề liền giải quyết. Chín cái chân long tranh thủ thời gian tạ ơn. Thẩm Long chính mình có từ trên người chính mình rút ra một tia long khí đánh tan, đánh tới trong cơ thể của bọn hắn. Cứ như vậy, bọn hắn nếu là có kiên định đạo tâm, có lẽ có thể đánh vỡ ngũ trảo thần long giới hạn, thành tựu thất trảo kim long. Phần lễ vật này đối với Thẩm Long tới nói không có cái gì, nhưng là đối với chín con rồng vàng tới nói, liền xem như tiên thiên linh bảo cũng không chống đỡ được. Chín con rồng vàng tạ ơn, sau đó hài lòng hướng Đông Hải bay đi. Lão gia, lần này chúng ta muốn đi đâu đây? Tiểu Thải nhìn xem chín con rồng vàng đi, tinh thần phấn chấn lộ ra thắng lợi dáng người. Thải Nhi một lần nữa bay đến không trung, đối với Thẩm Long hỏi, Thải Nhi, xuống đây đi, lần này không cần ngươi tới làm tọa kỵ. Thần Long lạnh nhạt nói ra. Thải Nhi thần sắc biến đổi, dáng người run run, còn tưởng rằng Thẩm Long muốn đuổi đi các nàng tỉ muội đâu. Không qua đi một câu bỏ đi các nàng lo lắng. Thẩm Long nói ra, lần này là về lão gia đạo trường của ta, chúng ta trực tiếp truyền tống về đi. Bất Chu Sơn, nữ hoa động phủ, nữ hoa nương nương đứng tại bên ngoài động phủ, ánh mắt cô đơn nhìn xem Bất Chu Sơn phong cảnh. Từ khi bên trên một lượng kiếp kết thúc, Bất Chu Sơn hỗn độn nguyên khí tiêu tán, kết hợp tiên thiên nguyên khí tại Bất Chu Sơn bên trên tạo hóa vạn vật. Bất Chu Sơn không còn là trước kia trụi lùi, nguy nga thiên trụ sơn mạch bên trên, sinh cơ nồng đậm, linh chi tiên thảo khắp nơi có thể thấy được, quý hiếm dị thú, khắp nơi có thể nghe, nhìn xem trong núi tẩu thú chơi đùa. Phi cầm hí, nữ hoa cảm thấy mình thật tịch mịch, khẽ thở dài một cái, nữ hoa nhớ tới người kia, đối với người kia, trong lòng của nàng khá phức tạp, năm đó giảng đạo thiên hạ, chính mình sùng bái quá, sau đó biết người kia đưa cho chính mình đoái đỉnh, trong lòng lại là kinh hỉ, lại sau đó biết hắn vậy mà còn có thể cùng đoái đỉnh liên hệ. Nàng cảm thấy tựa như là bị người này tính kế, trong lòng đối với hắn sinh ra đề phòng, bất quá cuối cùng, vẫn là bị hắn tính kế. Hắn vậy mà đánh cắp nguyên thần của mình bản nguyên, âm dương giao cảm sinh ra long chi cửu tử. Mặc dù nàng biết, khả năng này không phải bản ý của hắn, nhưng là long chi cửu tử cùng mình sinh ra mẹ con nhân quả đúng là hắn nguyên nhân. Lúc này hắn ác niệm vẫn là không được viên mãn, cái này đều muốn quy tội với hắn. Hận hận nghĩ đến, nữ hoa sắc mặt khó xem ra, bất quá sau đó lại thở dài, nhớ tới Tử Tiêu cung hắn chứa thâm ý cho mình một cái màu tím bồ đoàn. Nếu là không có hắn, chính mình tạo hóa chi đạo cũng không khả năng hoàn thiện. Nàng đầu nhập tâm thần đầu nhập chính mình bản thân chấp niệm. Bản thân chấp niệm đỉnh đầu Sơn Hà xã tác đồ phiêu đáng. Nồng đậm tạo hóa chi khí biên soạn người một phần đại đạo chân ngôn. Đây là nữ hoa tạo hóa chi đạo, vô thượng tạo hóa cảnh. Vô thượng tạo hóa cảnh là nữ hoa đối với mình tạo hóa đại đạo giải thích. Bất quá là một cái hình thức ban đầu. Tam thanh tiếp dẫn, chuẩn đề thậm chí Thẩm Long bản tôn đều có. Tựa như tam thanh lão tử. Đạo đức kinh, tiếp dẫn diệu đế kinh vân vân. Bất quá lúc này đều là hình thức ban đầu, đều khắc họa tại chính mình thành đạo pháp bảo bên trên. Hơn nữa đều ký thác bản thân chấp niệm. Có thể nói, cái này kinh văn chính là dùng chính mình đại đạo chân ngôn biên soạn ra tới thánh đạo thiên chương. Nhớ tới người kia đối với mình viện trợ, có thể nói là chính mình trúng đích quý nhân.